Chương 186, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 49. Thẩm Anh Bắc lúc ấy thiếu chút nữa không bị Thẩm Mục Việt cái này ăn cây táo, rào cây sung gì đó, tức giận đến hộp máu. Tuy rằng hắn sớm đã điều động nội bộ xuất đạo vị trí, mua phiếu tính ra điểm kia tiền, Thẩm gia xuất nổi, hắn hoàn toàn không để ý, nhưng Thẩm Mục Việt thế nhưng dùng nàng tích cóp đến tiền tiêu vặt, duy trì người ngoài nàng xứng đáng qua nhiều năm như vậy. Hắn đối với nàng tốt như vậy, Thẩm Anh Bác khó hiểu có loại bị đội nón xanh cho cắm sừng cảm giác. Tại bắt đến Thẩm Mục Việt sau, tay chặt che tạo thành nằm đấm, thiếu chút nữa liền không có kềm chế cho nàng tát một cái. Thần sắc làm cho người ta sợ hãi nhìn Thẩm Mục Việt, phảng phất muốn ăn người. Ca, Thẩm Mục Việt yếu ớt hô một tiếng. Nàng trong lòng cũng hư a, nhưng mà liền ngóng nhìn, anh của nàng có thể hơi chút cho chút mặt mũi. Dù sao nàng tiểu tỷ muội đều ở đây trong, nàng cũng là muốn mặt mũi nha, nhưng mà Thẩm Anh Bác cứ là rất không cho mặt mũi, khiển trách nàng một trận. Thẩm Anh Bác mắng được Thẩm Mục Việt sắc mặt đỏ lên, nước mắt đều nhanh xuống. Cái khác tiểu tỷ muội cũng đều sửng sốt, Thẩm Mục Việt không phải nói anh của nàng đối với nàng cực tốt sao? Đây cũng quá hung mụ nha, thật đáng sợ, ngươi cho lão tử về nhà chờ, ngươi nhìn ba mẹ biết sao, như thế nào giáo huấn ngươi. Thẩm Anh Bác tự nhận là thiên chi kiêu tử, kèm theo bá tổng hơi thở, trong lòng đều cất giấu chiếm hữu dụ. Hắn đem Thẩm Mục Việt trở thành vật trong bàn tay, như vậy bị cắm sừng áp chế đến, hắn thật là nhanh nổ hơn nữa đám kia liễu díu tiểu nữ sinh, ngẫu nhiên còn phát ra hoa một tiếng hoa, nguyên lai Thẩm Anh Bác là thật sự mập vậy hoa, hôm nay gặp được thật sự đầy mỡ Thẩm Anh Bác. Nói bừa cái gì lời thật, đây là Thẩm Mục Việt anh của nàng, chúng ta nhỏ giọng nói, Thẩm Mục Việt sẽ sinh khí. Hơn nữa cái này đôi xe sẻ thanh âm còn không thấp, sợ giận không chết hắn dường như. Thẩm Anh Bác lôi kéo Thẩm Mục Việt cổ tay, liền chuẩn bị về Thẩm gia. Hắn hôm nay muốn là không cho nàng chút dạy dỗ, nàng sợ là tâm muốn càng ngày càng ngang tàng. Thẩm Anh Bác đột nhiên đại phát tính tình muốn rời đi, tiết mục tổ người còn ngăn cản ngăn đón Thẩm thiếu, cái này không quá thích hợp. Chúng ta tiết mục đối ngoại là phong bế thức thu, ngài ra ngoài nếu như bị người bắt gặp, dư luận khả năng không được tốt, cái này không phù hợp quy củ a. Thẩm Anh Bác ánh mắt phát ngoan, ngươi theo ta nói quy củ đi, ngài là đại gia, ác như vậy lời nói đều thả ra rồi, ai còn dám cùng ngài nói quy củ không cho đi, còn có thể thế nào. Thẩm Anh Bắc cưỡng ép mang theo Thẩm Mục Việt trở lại Thẩm gia, sắc mặt tương đối không tốt. Thẩm mẫu Kim Linh Vũ ở nhà tắm, biết con trai con gái sau khi trở về, mới vội vội vàng vàng mặc vào áo ngủ, từ trên lầu đi xuống. Đây là thế nào, một cái nổi giận đùng đùng, một cái khóc sướt mướt, phát sinh cái gì mẹ? Ngươi hỏi một chút nàng đều làm những gì. Thẩm Anh Bác chú ý tới dưỡng mẫu đêm nay cái này áo ngủ tựa hồ có điểm thấu, mơ hồ có thể xem tới được chút không nên nhìn. Thẩm Mục Việt khóc sướt mướt đem sự tình nói, bĩu bĩu môi, sau đó lại chân tâm thực lòng cho Thẩm Anh Bác trong lòng đâm một đao, ca ca mập liền giảm béo nha, tức giận lại không thể giảm béo. Thẩm Mục Việt cảm thấy, anh của nàng sở dĩ tức giận như vậy, chính là bởi vì giảm béo giảm không xuống dưới. Thẩm Anh Bác, ngươi. Kim Linh Vũ vội vàng quát lớn một câu, Mục Việt, như thế nào cùng ngươi ca nói chuyện đâu, đọc sách không hảo hảo đọc, cùng người ta cùng nhau truy tinh, ngươi vẫn là cái học sinh sao? Dù sao ta không sai. Thẩm Mục Việt bị chửi được vẻ mặt một bước, đến cuối cùng tức giận đến vừa dậm chân, khóc chạy về phòng chỉ để lại Thẩm Anh Bắc cùng Kim Linh Vũ ở dưới lầu.